Thái cổ cuồng ma, chương 1042, Đại hoang chiến thần. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ngưng trọng gật đầu. Nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tức. Không cách nào tưởng tượng một ngọn núi đá lại tạo ra được lục đại bất hủ nơi. Mà phía trên kia chữ nếu như nói không có ẩn chứa bất kỳ bí mật. Nói ra cũng không ai tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người không thử nghiệm tìm hiểu sao? Tần Vũ nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Kinh ngạc hỏi. Nhưng lời vừa nói ra, Tần Vũ cảm thấy hỏi có chút dư thừa. Ngày xưa Hoàng Kim Ngưu tất nhiên thảm vô qua. Hoàng Kim Ngưu không trả lời. Thần sắc có chút ảm đạm cùng không cam lòng. Lại nghĩ tới một ít chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bén nhạy nhận ra được Hoàng Kim Ngưu thần sắc. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Liền đi tới thềm đá một bên, cạnh ngồi xuống, tâm thần chìm vào những văn tự này bên trong. Thiên đạo vô khuyết, vạn vật biến ảo, cửu cửu quy nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ mắt nhìn trước mắt kỳ dị văn tự, trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm là bởi vì tu di bất diệt thiên tử tàn hồn hay lại là cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn mới đưa đến chính mình nhận. Biết những chữ này, nhưng có thể xác định là tất nhiên là hai người tàn hồn sở trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Tần Vũ thử dung nhập vào hai người tàn hồn bên trong. Nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch, cũng không lâu lắm, Tần Vũ chìm vào tu di bất diệt thiên tử tàn hồn bên trong. Tâm thần khuếch tán dung nhập vào phía trước kiểu chữ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang ở nhìn ra xa thềm đá, Hoàng Kim Ngưu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Trên nét mặt lộ ra một phần kinh nghi bất định. Đây là cái gì khí tức? Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt nghiêm túc. Vào giờ khắc này, hắn bén nhạy cảm giác Tần Vũ khí tức biến hóa. Cả người cho hắn cảm giác lại có cổ sâu không lường được cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là cái này tàn hồn để cho hắn nhận ra thiên cơ chữ? Hoàng Kim Ngưu hai mắt híp lại, nghi ngờ trong lòng, nghĩ tưởng chốc lát, càng phát ra chắc chắn. Nhưng điều này cũng làm cho hắn hiếu kỳ. Chỉ từ tàn hồn khí tức đến xem, có chút kinh khủng a. Thu hồi ánh mắt, Hoàng Kim Ngưu tiếp tục ngắm nhìn thềm đá, lại nhìn xung quanh bốn phía, thần sắc lộ ra một phần mong đợi. Hắn tự lẩm bẩm, trong truyền thuyết Đại Hoang Chiến Thần Điện tổ địa. Không nghĩ tới lại để cho bản thánh đụng phải tin đồn. Chỉ có Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn thiếu niên tứ đại chiến thần mới có tư cách tiến vào. Nơi tin đồn nơi này có Đại Hoang Chiến Thần lưu lại truyền thừa, lần này bản thánh nhất định nếu không tính toán bất cứ giá nào bước vào tổ địa nội. Môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mọi người đều biết. Đại Hoang Chiến Thần Điện có thiên địa, tinh thần, hoang cổ, vô địch tứ đại chiến thần. Nhưng tây mới có người biết Đại Hoang Chiến Thần Điện còn có một cái chiến thần. Cái này chiến thần, được đặt tên là Đại Hoang Chiến Thần. Cái này chiến thần, thậm chí đuổi ở thế giới kia nghe người cũng không nhiều. Nhưng Hoàng Kim Ngưu nhưng là biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này chiến thần truyền thừa là khai sáng Đại Hoang Chiến Thần Điện Khai Sơn Tổ Sư lưu lại truyền thừa. Nghe Đại Hoang Chiến Thần truyền thừa điều kiện quá mức hà khắc. Cơ hồ không người có thể tập biết. Ở cộng thêm, tứ đại chiến thần uy danh vang dội. Thậm chí rất nhiều người cũng quên Đại Hoang Chiến Thần, nhưng Hoàng Kim Ngưu biết, Đại Hoang Chiến Thần mới là Đại Hoang Chiến Thần điện mạnh nhất chiến thần. Lăng Giá ở tứ đại chiến thần trên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay tại Hoàng Kim Ngưu suy nghĩ ngàn vạn lúc, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, sắc mặt kịch liệt biến ảo, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trong lòng kinh ngạc nói, vậy là cái gì khí tức? Trước Tần Vũ phát ra khí tức đã để cho Hoàng Kim Ngưu ngạc nhiên. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ lúc này khí tức càng trở nên lại không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói trước khí tức là bá đạo không thể tưởng tượng nổi, như vậy, bây giờ khí tức giống như ngọn núi, một tòa cao không thể chạm cự sơn. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Hoàng Kim Ngưu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn lịch duyệt cùng kiến thức nói khó nghe. Toàn bộ tiên tri thiên địa, cửu đại tiên vực không người có thể cùng so với hắn. Thậm chí, ngay cả sách giày cũng không xứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhường cho Hoàng Kim Ngưu có chút bất đắc dĩ là, hắn cuối cùng không nhìn thấu Tần Vũ. Không nói còn lại, ở trí nhớ trong tinh thạch thấy Tần Vũ tay cầm thiên chỉ lúc tình cảnh lúc, Hoàng Kim Ngưu khiếp sợ không ai sánh bằng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới như vậy vật lại sẽ xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Càng không có nghĩ tới lại bị Tần Vũ lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Ngưu nghe nói qua thiên địa chi chỉ, biết vật kia không phải là muốn lấy được có thể có được. Yêu cầu đặc định điều kiện và cơ hội, nhưng có thể xác định là, có thể có được cái thiên địa này chi chỉ người nhất định không giống tầm thường. Mà bây giờ, Tần Vũ trong cơ thể có hai loại khí tức, mà hơi thở này lại cực đoan kinh khủng. Làm sao không để cho Hoàng Kim Ngưu khiếp sợ? Người bình thường muốn lấy được một cái cũng không thể. Ai có thể nghĩ tới tên này lại có hai loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Hoàng Kim Ngưu sợ hãi lúc, Tần Vũ đang chìm vào cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn bên trong. Tâm thần dung nhập vào hàng chữ này bên trong. Nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là như cũ không lấy được gì cả. Lặp đi lặp lại thử mấy lần sau, đứng lên, lại đi tới khác một hàng chữ xuống, ngồi xếp bằng xuống, chìm vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Hắn liên tục chìm vào hai loại tàn hồn bên trong, như cũ không lấy được gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cần phải khí thỏa. Nơi này chữ không biết trước mắt bao lâu. Hơn nữa, ẩn chứa trong đó ảo diệu sợ rằng tiêu tan không sai biệt lắm. Ngày sau nếu như có cơ hội, có thể đi học hỏi còn lại đi. Hoàng Kim Ngưu liếc mắt nhìn ra Tần Vũ bất đắc dĩ. Lạnh nhạt nói. Hắn cũng chưa từng nghĩ Tần Vũ có thể từ nơi này hai hàng chữ bên trong được cái gì. Dù sao, học hỏi hai hàng chữ người nhiều vô số kể. Nhưng có thể từ trong đó lấy được tạo hóa người phượng mau lân giác. Hơn nữa nơi này chữ đã quá xa xưa. Trải qua phong xương, coi như Đại Hoàng Chiến Thần Điện Khai Sơn Tổ Sư mô tả ra cái loại này. Ảo diệu, chỉ sợ cũng lưu lại không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ gật đầu, thật cũng không bao nhiêu thất vọng. Dù sao có vài thứ yêu cầu cơ duyên, không cưỡng cầu được. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đứng lên lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không chỉ có trần chờ xuống, hắn đột nhiên nghĩ tới mình cũng là lấy tu di bất diệt thiên tử cùng cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn đi cảm ngộ hai hàng chữ. lại không có chính mình thần hồn đi cảm thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, do dự xuống, Tần Vũ lại ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tâm thần khuếch tán dung nhập vào trước mắt kiểu chữ bên trong. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, lộ ra khổ sở, vốn cho là mình tâm thần có thể cảm ngộ đến cái gì. Lại phát hiện như cũ không có bất kỳ vật gì. Chậm chạp đứng lên, lại nhìn một chút bên kia chữ. Suy nghĩ có muốn hay không đi thử một chút. Hoàng Kim Ngưu cho là Tần Vũ không cam lòng còn muốn thử một lần. Lúc này hắn đạo, cảm ngộ không tới cũng không cần cưỡng cầu. Hơn nữa, bản thánh cũng cảm giác hai hàng trong chữ lực lượng đã tiêu tan không ít. Coi như có thể cảm ngộ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chuyên của tôi, nét, sợ rằng cũng không chiếm được cái gì. Tần Vũ gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, đạo, đá này dài có ý tứ gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tầng số, tận lực lên đỉnh, mới có thể một bước lên trời. Nếu không thể sợ rằng ngày sau nghĩ tưởng tiến vào nội môn vô cùng gian nan. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Nói thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.